Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401. Chính văn chương 401 người có ý tứ gì? Chúng ta Hỏa Dương Đan Tông vì tiến đến tham gia thi đấu tuyển thủ chuẩn bị phòng ở 7 trọng bầu. Trời, đường xá có chút xa xôi. Cho nên chúng ta liền cưỡi phi bằng tiến đến, dẫn đường chính là một người nữ đệ tử. Đem Mục Vân Giao ba người đưa tới cưỡi phi bằng địa phương. Liền mở miệng nói, tuy rằng là Hỏa Dương Đan Tông đệ tử, bất quá tên kia nữ tử lại một chút không có bởi vì chính mình là Hỏa Dương Đan Tông đệ tử mà làm ra. Một bộ ngạo mạn cùng không kiên nhẫn bộ dáng, ngược lại là rất là thân thiện. Xem nàng lời nói cử chỉ hẳn là cũng là vị tùy tiện nữ tử. Ta kêu A Mạn Đạt, đa tạ cô nương. A Mạn Đạt đối với tên kia nữ tử khẽ cười nói. Ta kêu Như Tiêu Hàn, đã nhiều ngày đó là từ ta phụ trách các ngươi ba vị sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Như Tiêu Hàn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Rất là ngay thẳng mà nói. Ta kêu Lạc Âm Ni, ta kêu Lam Huân. Về sau liền phiền toái Nhứ tỷ tỷ. Lam Huân hơi hơi mỉm cười nói. Thực mau liền đối với Nhứ Tiêu Hàn tung ra hữu nghị cành ô liu. Không phiền toái, không phiền toái. Chúng ta vẫn là xuất phát đi. Nhứ Tiêu Hàn nghe vậy, ngượng ngùng mà cười cười. Theo sau lại mở miệng nói. Hảo, theo sau bốn người đó là trực tiếp ngồi ở phi bằng trên người. Bất quá trong chốc lát, liền đi tới 7 trọng thiên. Nơi đó là cửu trọng thiên sao? Mục Vân Giao mới vừa rơi xuống trên mặt đất, vừa nhấc đầu liền thấy xa hơn chỗ một tràng ẩn ở núi rừng chi gian chỉ toát ra một cái giác miếu thờ. Chỉ vào kia chỗ hỏi. Đúng vậy, nơi đó đó là đại sư huynh cùng tông chủ trụ địa phương, Như Tiêu Hàn theo Mục Vân Giao chỉ vào. Phương hướng nhìn lại, xuất thần mà nói, thân ở cửu trọng thiên, đều có một loại sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ cảm thụ, bất quá, nơi đó lại không phải người bình thường có thể dễ dàng đặt chân. Liền tính là chư vị trưởng lão, không có được đến tông chủ cho phép, cũng là không thể đủ bước vào cửu trọng thiên nửa bước. Chúng ta đi thôi, bất quá ta nghe nói lần này thi đấu đệ nhất danh nghe nói là có tư cách vào nhập cửu trọng thiên. Như Tiêu Hàn nhìn chú mục trông về phía xa ba người. Ra tiếng nhắc nhở nói, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lam Huân dơ dơ lên tinh xảo cằm, kiên định mà nói. Mục Vân Giao nhìn mắt Lam Huân, đạm cười không nói, ngươi có ý tứ gì? Lam Huân nhìn Mục Vân Giao kia vẻ mặt cười nhạo, không vui hỏi, không có gì ý tứ. Mục Vân Giao đạm nhiên nói, ngươi rõ ràng chính là ở cười nhạo ta. Lam Huân chỉ vào Mục Vân Giao. Tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ tức giận đến xuất hiện hai luồng đỏ ửng. Ngoặc kép, Mục Vân Giao mặc, con mắt nào của ngươi thấy ta ở cười nhạo ngươi? A Mạn Đạt ở một bên khuyên giải nói. Công chúa ngươi đa tâm, Lạc Âm không có cười nhạo ngươi. Hắn không phải là người như vậy, ngươi mới cùng hắn nhận thức bao lâu? Ngươi liền biết hắn không phải là người như vậy. Ta xem hắn rõ ràng chính là người như vậy. Lam Huân đôi tay chống nạnh, thở phi phi mà nói. Công chúa, Như Tiêu Hàn tất nhiên là không sai quá A Mạn Đạt trong miệng công chúa, hai chữ. Nhướng mày hỏi ngược lại, ân, ta là Linh Việt Quốc cửu công chúa. Lam Huân thấy Như Tiêu Hàn lên tiếng. Áp xuống trong lòng lửa giận, bình tĩnh nói, thì ra là thế. Như Tiêu Hàn gật gật đầu, theo sau lại vỗ vỗ Lam Huân bả vai, mở miệng nói. Đừng xào, đi thôi, lại tối nay liền không cơm chiều, hảo, liền nghe Nhứ tỷ tỷ. Lam Huân chừng mắt nhìn Mục Vân Giao liếc mắt một cái. Theo sau liền kéo Nhứ Tiêu Hàn cánh tay đi nhanh rời đi. Đi thôi, ta cùng với nàng chi gian sự, ngươi đừng nhúng tay, nếu không nàng sẽ ghi hận với ngươi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.